Chương 358, từ từ kế hoạch. Này 6 thế lực lớn, phân biệt là Phi Hoàng Đạo, Đồng Lai Đảo, Say Mộng Nguyên, Độ Không Cảng, Gần Sổ Kỳ Ô, Ác Mộng Đô Thị. Nhạc Nhạc nói rằng, bọn họ Mô Y Cao Y chiếm cứ một vùng biển, lẫn nhau liền biên giới cũng không rõ ràng, tranh đấu không ngừng. Bên trong lấy Phi Hoàng Đạo cùng Đồng Lai Đảo Ma nhờ nhất Nhạc Nhạc tiếp tục đem 6 thế lực lớn tình huống căn bản báo cho Lưu Hải. Lưu Hải ghi nhớ những tin tức này, trong óc tâm tư không ngừng. Này 6 thế lực lớn, Ác Mộng Đô Thị là kém coi y nhất thế lực, bên trong chủ yếu tạo thành chủng tộc, chính là Ác Mộng Kỵ Sĩ, Mộng Hiểm Thú, Ác Mộng Quái loại hình sinh linh. Ác Mộng Đô Thị có ít nhất mấy tên độ kiếp cảnh trở lên cao thủ, những này độ kiếp cảnh thực cũng không phải thật sự là độ kiếp, hoặc là nói cũng không phải thuần túy độ kiếp cao thủ. Bọn họ ở huyễn giới trong biển có thể duy trì độ kiếp thực lực, nhưng ra huyễn giới, thậm chí vẹn vẹn ra huyễn giới hải, thực lực liền xuống hàng. Nhưng ở huyễn giới trong biển, bọn họ chính là chân thật độ kiếp cường giả. Chỉ cần kém coi ý nhất một cái thế lực, cũng đã có vài tên độ kiếp cường giả, mà ma nhờ nhất cái kia Phi Hoàng Đạo, ở bề ngoài thì có 3 tên đại thừa kỳ cao thủ tọa chấn Lưu Hải rơi vào trầm tư. Hắn có tự tin, một cái độ kiếp có thể đối phó, nhưng nhiều hơn nữa, liền dễ dàng gặp sự cố. Vì lẽ đó chuyện này, liền khá là vướng tay chân, cần bàn bạc kỹ KNZ. Huyễn Hoài Mộng KNZ không có cách nào, cùng Lưu Hải nói một tiếng, liền đi tìm Vui Sướng Ngư bọn họ cùng nhau chơi đùa đi tới. Lưu Hải tìm một chỗ yên tĩnh, suy tư lên. Hiện tại cơ bản trên có thể xác định, chân ma thân thế nơi phong ấn, nên ngay ở một cái nào đó nơi kỳ dị địa điểm bên trong. Mà những địa điểm này, đều nắm ở sáu thế lực lớn nắm trong bàn tay, chỉ cần muốn tiếp cận những địa điểm này. Liền kha la phiền thoái, then chốt là mặc dù đến địa điểm, cho gọi ra tế đàn, cũng sẽ bị những người này phá hoại, bọn họ khả năng căn bản không biết tế đàn tầm quan trọng, rất lớn, có thể sẽ đến cản trở, tình huống rất dễ dàng mất khống chế. Đã như thế, Lưu Hải chỉ muốn đến một loại biện pháp giải quyết, vậy thì là đem những thế lực này đánh phục thu phục thành vì chính mình thế lực người, như vậy xử lý lên tế đàn đến, cái kia không phải đơn giản sao? Lưu Hải nhìn lướt qua đang cùng Huyễn Hoài Mộng vui sướng chơi đùa Vui Sướng Ngư môn. Những này Vui Sướng Ngư quả nhiên rất dễ dàng liền vui sướng, cùng Huyễn Hoài Mộng lẫn nhau truy đuổi một hồi, ưu sầu trên mặt liền lộ ra hồn nhiên nụ cười. Ngay lập tức, Lưu Hải con mắt chính là sáng ngời. Cái này huyễn giới trong biển, không chỉ tồn tại 6 thế lực lớn, còn tồn tại thứ 7 thế lực này. Thứ 7 thế lực, chính là những người không muốn rơi vào trong chinh chiến chủng tộc môn, dường như Vui Sướng Ngư chủng tộc như vậy, khẳng định không còn số ít. Lấy những này chủng tộc danh nghĩa, hoàn toàn có thể xây dựng lên thứ 7 thế lực. Xây dựng lên thế lực là có thể cùng 6 thế lực lớn bài vật tay, quan trọng nhất chính là, mục đích của hắn căn bản không phải là cùng này 6 thế lực lớn tranh đấu, hắn có thể tung hoàng ngang dọc, sau đó mượn cơ hội tra xét những này kỳ dị nơi. Hiện nay, Lưu Hải mục tiêu thứ nhất là tìm Tơ Y nơi phong ấn, sau đó sẽ cân nhắc tăng mạnh phong ấn vấn đề. Nếu như không tìm được nơi phong ấn, hắn hết thảy đều là toi công. Nghĩ tới đây, Lưu Hải tìm Tơ Y Nhạc Nhạc tộc trưởng, đơn độc ở một nơi dò hỏi, nếu như ta là nói nếu như, ta muốn thành lập thứ 7 thế lực, trợ giúp huyện giới hải khôi phục thống nhất, khôi phục tự do an la nhờ thế giới, ngươi nói có thể hay không? Có thể. Nhạc Nhạc ánh mắt sáng lên nói, đây là huyện tộc tỷ tỷ đề nghị sao? Lưu Hải đầu góc xoay một cái, chịu đến lời nhắc nhở của hắn, hắn lập tức có càng tốt hơn chủ ý, không sai, Huyễn Hoài Mộng chính là một cái tốt đẹp bảng hiệu A, lấy Na Nở Dê làm chủ, hoàn toàn có thể dùng Na Nở Dê danh nghĩa triệu tập lượng lớn nhàn tản chủng tộc, trước tiên tráng thành thế lớn. Lưu Hải đem Huyễn Hoài Mộng tư đưa AB trong vòng vây lôi ra đến, nhìn chăm chú nhìn Na Nở Dê nói, ngươi có muốn hay không để huyễn giới hải lần nữa khôi phục đến vui sướng an la nhờ hoàn cảnh? Huyễn Hoài Mộng gật gù, dĩ nhiên muốn, dô y phần lớn huyễn giới sinh linh đều là rất thân thiện, rất ham muốn hòa bình, những này vui sướng ngư thực sự quá đáng yêu bọn họ, thực sự quá đáng thương, vậy thì tốt, ta nghĩ lấy ngươi danh nghĩa, triệu tập những người bị bắt nạt hoặc là nhàn tản huyễn giới hải các sinh linh, cộng đồng tạo thành thứ 7 thế lực thế giới hòa bình. Sau đó coi đây là thời cơ, để hắn thế lực người từ bỏ tranh đấu, nên tiếp hòa bình. Đương nhiên, nếu như không thể ngăn cản bọn họ tranh đấu, đều chí ít có thể vì là những người bị bắt nạt các sinh linh bảo lưu một mảnh an tưởng không gian, Lưu Hải nói. Huyễn Hoài Mộng chỉ mũi của chính mình, nói, ta nhưng là, ta thực lực rất kém cỏi, nhiều nhất liền hợp thể cảnh giới, thật nhiều huyễn giới sinh linh đều có độ kiếp thực lực á, không có chuyện gì, ta ở sau lưng ngươi, ta gặp giúp ngươi, Lưu Hải cười nói. Nhưng là, ngươi không phải đến huyện giới hải làm việc sao? Huyễn Hoài Mộng nghi ngờ nói. Đúng, ta xác thực muốn làm việc, thế nhưng, tình huống của nơi này ra ngoài dự liệu của ta, tạm thời không có cách nào hoàn thành. Hiện tại trước hết giúp ngươi chỉnh hợp một hồi huyện giới hải thế lực, thực QNZ chính là chính ta mặt sau làm việc lót đường. Huyễn Hoài Mộng nghe đến nơi này, trong ánh mắt hiện ra kiên nghị, tốt lắm, ta nghe lời ngươi, ta không thể nhẫn nhịn tâm nhìn thấy huyện giới hải trơn nên hỗn loạn như thế ở ta trưởng bối cố sự, nơi này nhưng là tràn ngập sung sướng địa. Phương, mà không phải tràn ngập tranh đấu, ta muốn để bọn họ một lần nữa trở về quỹ đạo, hai người bàn bạc một hồi, rất nhanh sẽ định được rồi kế sách, tìm Tơ Y Nhạc Nhạc tộc trưởng, hướng về hắn giải thích hai người kế hoạch. Nhạc Nhạc vui vẻ đồng ý, ta cảm thấy điều này cần đại gia trợ giúp, ta còn biết rất nhiều cùng chúng ta có đồng dạng tao ngộ sinh linh, chỉ là trước đây mọi người đều không tín nhiệm đối phương, hiện tại có huyễn tộc tỷ tỷ ở, bọn họ nhất định sẽ từ bỏ thành kiến, gia nhập chúng ta. Nhạc Nhạc tâm tình kích động, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy giải quyết náo loạn ánh dạng đông. Đương nhiên, đây chỉ là ánh dạng đông, khoảng cách chân chính thành công, khả năng muốn một đoạn đường rất dài phải đi. Nói thí dụ như ngày thứ hai, Nhạc Nhạc cùng Huyễn Hoài Mộng liền một mặt túi đầu ủ rũ địa trở lại đáy biển hang động. Đợt sóng thứ nhất tìm kiếm hai cái huyễn giới hải chủng tộc, hai chủng tộc này đều là chịu đến bắt nạt chủng tộc, một là tôm tít, hai là bổn bổn ngư. Nhạc Nhạc mang theo Huyễn Hoài Mộng đi hai cái chủng tộc, chịu đến hai cái chủng tộc nhiệt tình chiêu đãi. Vốn là cho rằng sự tình rất thuận buồm xuôi gió, không nghĩ đến Huyễn Hoài Mộng vừa nói ra khỏi miệng, hai cái chủng tộc liền bắt đầu ấp há ấp úng, cuối cùng nghe nói thế giới hòa bình liền gánh hát rong đều không thành lập, liền bắt đầu lùi bước. Huyễn Hoài Mộng khuyên bảo không được, liền phiền muộn địa trở về. Lưu Hải toàn bộ hành trình bô y tiếp, cũng không có lối ra, mở miệng khuyên bảo, bởi vì hắn vốn là người ngoài, lối ra, mở miệng liền giảm phân hạng, mà bày ra thực lực, QNZ không thể làm chàng đánh người, vì lẽ đó QNZ không có nhúng tay. Có điều hắn cũng không có nản lòng, hắn tin tưởng, khẳng định có rất nhiều người, muốn thu được một mảnh ăn la nhờ không gian sinh tồn, đều sẽ có người gia nhập. Quả nhiên, lại quá một ngày. Lần này, Nhạc Nhạc mang theo Huyễn Hoài Mộng đi rồi ba cái chủng tộc, cuối cùng, có một chủng tộc gia nhập vào thế giới hòa bình thế lực. Một loại hồng quyền tôm, sau khi biến thân, có thể hóa thành vung vẩy nắm đấm mút, thực lực lại còn không sai, tộc trưởng nắm giữ hợp thể đỉnh cao trình độ đây là không sai bắt đầu.